Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ôm, không cao không thấp thanh âm, vượt trên u u chấn động tiếng chuông, vô cùng rõ ràng quanh quẩn tại Nam Giao trong ngoài, thậm chí, Tây Bắc Đạo Thành bên trong đều có thể nghe nói. Ai? Thanh âm quanh quẩn ở giữa, Tế Thiên trên đài hạ cả đám thần sắc, đều là siết chặt. Ngôi Trường Bạch càng là dơ lên đại kích, cấm quân đề phòng. Tế Thiên kịch bản là vạn chúng chú mục chi địa, Dương Ngục nhất cử nhất động, càng sẽ khiên động ở đây tinh thần của mọi người. Rầm rầm, một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng. Động, không chỉ là Ngôi Trường Bạch cùng Tây Bắc cấm quân, còn có duy trì lấy Nam Giao trật tự rất nhiều Tây Bắc quân. Quả nhiên, trụ đao mà đứng, Tân Lệ Hổ chưa đi Tế Thiên đài, mà là cùng Ngôi Trường Bạch một trước một sau, lĩnh quân đóng giữ, giờ phút này nghe được thanh âm. Lập tức treo cờ, hiệu triệu Tây Bắc lính mới, lại không phải là vì ứng đối khả năng đến khách không mời, mà đến, mà là phòng bị, bởi vì loạn khả năng phát sinh cha đạp sự kiện. Như thế cảnh giác, Nam Giao nơi nào đó, Yến Long Hành ánh mắt ngưng tụ, dõi mắt nhìn lại, giờ phút này mặt trời lên cao, chính là ánh nắng nhất là thiêu đốt liệt thời điểm. Hắn liếc nhìn lại, lại chỉ cảm thấy Tế Thiên đàn bên trên có một đối kim ngày dâng lên, chậm chậm liếc nhìn, ánh sáng chói mắt, Khương Hiệp tự chấn động trong lòng. Cơ hồ cho là mình đã bại lộ, theo bản năng muốn tránh né, liền nghe được nơi xa truyền đến cười to âm thanh. Sớm biết Tây Bắc Vương linh giác siêu nhân, lại không nghĩ, tại cái này người đông nghìn nghịch bên trong, cũng có thể nhìn thấy lão phu bộ dạng. Thanh âm kia già nua, mà cao vút, lên lúc giống như còn tại ngoài trăm dặm, tiếng nói quanh quẩn ở giữa, bóng người, cũng đã vượt qua đám người. Đi tới Tây Bắc quân duy trì thẳng tắp trên quan đạo. Manh, gió lớn theo người mà tới, lạnh lẽo thấu xương trong nháy mắt hàng lâm nam ngoại ô. Chỉ một sát, đã xem bốn phía tất cả quân dân đều bước lui, chỉ có Tần Lệ Hồ án đao bất động, nhưng thấy kia trục gió mà tới áo xám lão giả, vẫn là không khỏi đồng lỗ co rụt lại. Kiều Sơn Hổ, Tế trên sân thượng, Lâm đạo nhân ánh mắt ngưng tụ, nhận ra người chết mắt, không khỏi đè xuống bên hông trường kiếm. Theo thiên biến ngày gần, những năm gần đây bên trong, hư hư thực thực tấn thăng võ thánh, thập đô thành tựu hạng người không phải số ít, như Tống Thiên Đao, Du Long, Khải Đạo Quang, Quan Thất, Thiết Hoành Lưu. Những ngày nhân tài mới nổi, tên tuổi cố nhiên cũng là cực vang dội, có thể trừ lại Dương Ngục cái này không thể lẽ thường luận quái thai bên ngoài, đại đa số tân tấn võ thánh, so với thế hệ trước còn hơi kém hơn một mạng lớn. Rốt cuộc, có thể trở thành võ thánh hạng người, không khỏi là thiên tư tuyệt đỉnh hạng người. Tỷ như trước mắt cái này áo xám lão giả, Kiều Sơn Hổ, làm đại chúng biết là bởi vì tên hắn Nguyệt Cẩm Tú bạn thứ sáu, mà hắn chính xác thành danh là hắn năm đó, thọ nguyên sắp hết thời điểm. Ngang nhiên quyết nhiên xuất quan khiêu chiến Hắc Sơn lão yêu, gần hơn ba giáp già nua thân thể, đột phá võ thánh. Hô hô, gió lớn gào thét, áo bào xám phần phật, đem ánh mắt mọi người đều lôi kéo tới. Hắn đạp đất như núi, khí như ác hổ, vẹn vẹn đứng chắp tay, liền khiến cho phương viên mấy trăm trượng bên trong không người nào có thể đứng vững. Lâm đạo hữu, nhiều năm không nghe thấy ngươi chi tin tức, không muốn ngươi cũng vượt qua ngưỡng cửa này, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Kiều Sơn Hổ đứng chắp tay. Ánh mắt đạo qua Tế Thiên đàn trên dưới cả đám, tại Lâm đạo nhân trên thân có chút dừng lại. Đáng tiếc, ngươi phí thời gian hơn 20 năm. Lão thất phu, Lâm đạo nhân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Dương Ngục. Người này, là Hàng Sơn quốc chủ, muốn hơn 10 năm trước thành tựu võ thánh. Bất quá, già nua chi thân, chưa hẳn không thể giết chi. Đại Minh, Đại Ly, Thiên Lang Vương Triều, cùng tồn tại khắp thiên hạ, nhưng cũng không thiếu một chút tại Tam Quốc kẻ hở bên trong sinh tồn tiểu quốc. Những nước nhỏ này, tiểu nhân thậm chí chỉ có Đại Minh một phủ chi địa, lớn một chút, cũng bất quá một hai châu chi địa, vị trí, phần lớn vô cùng cằn cỗi. Hàng Sơn nước, chính là một cái trong số đó. Hắn vị trí chi địa, so với Thiên Lang càng thêm dựa vào Bắc, nghe nói đứng ở Hán Quốc cảnh trên mạng, đã có thể nhìn thấy mãi mãi không đêm tối cực quang núi. Không cần, Dương Ngục có chút đưa tay, ngừng lại Lâm đạo nhân, mặt tái nhợt trên vẫn không có nhiều ít huyết sắc, thần sắc lại hết sức chi bình tĩnh. Hắn gần sóng nhìn thoáng qua Kiều Sơn Hổ, ánh mắt trảo qua, giữa hai người tất cả mọi người liền đều thối lui. Nuôi bên ngàn ngày, giờ phút này chỉ thấy hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Tân Lệ Hổ cùng Ngô Trường Bạch chỉ huy phía dưới, Tế Thiên Đài bốn phía bách tính đã đều đâu vào đấy bắt đầu rút lui. Đến đều tới, mấy vị không ngại đi ra đến. Hô, lời còn chưa dứt, kinh phong gào thét ở giữa, lại có mấy đạo nhân ảnh từ biển người về sau, mà đến, cùng Kiều Sơn Hổ xa xa sóng vai. Đứng thẳng cách đồ, đạm đài diệt, Dương Ngục nhận ra hắn bên trong hai người, sắc mặt lạnh lùng. Thất sắc sơn dưới, vây giết Trương Huyền Bá, liền có hai người này. Lúc này mới mấy năm, ngươi thế, mà đã có võ công như thế, quả nhiên là tai họa, lão phu ngày đó liền, nên đưa ngươi cùng kia Trương Huyền Bá cùng nhau chém ở tái ngoại. Đạm Đại Diệt ánh mắt kịch liệt ba động một cái chớp mắt, trên mặt hiện lên dữ tợn cười lạnh. Còn tốt, lúc này cũng không muộn. Thanh âm của hắn lạnh lẽo, nhưng lại có không che giấu được kiên kỵ. Quá nhanh, không chỉ là hắn, không ai có thể dự liệu được. Một vài năm trước vẫn chỉ là tông sư, bây giờ tuổi tác cũng bất quá hơn 30 tiểu bối, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến mức kinh khủng như thế. Võ đạo không giống với thập đô, mỗi một bước đều muốn dài dằng dặc mài nước công phu, cho dù là địa nguyên đại đang loại hình bảo dược, phục dụng tiền đề, cũng là nhiều năm tu luyện chi đại tông sư. Mà tiểu bối này, nghe nói tập võ bất quá hơn 20 năm, cái này nào chỉ là kinh khủng, quả thực là kinh dị. Trên đời, không nên lại có một cái Trương Huyền Bá. Nói chuyện, không phải cầm trong tay cự phủ đứng thẳng cách đồ, mà là tay bắt chỗ một xõa tóc dài, thể có hôi thối lão giả. Thanh âm hắn khàn khàn mà bén nhọn, tựa như mài đao âm thanh. Lão phu, lĩnh Nam Vạn Cương, ngươi, không cần từng cái báo danh. Hắn còn chưa có nói xong, Dương Ngục ánh mắt đã từ người cuối cùng trên thân thu hồi. Ngươi, hơi đen sắc mặt trong lúc đó trở nên đỏ sậm một mảnh, Vạn Cương giận tím mặt, hét lớn âm thanh còn chưa xuất khẩu, đã bị kình phong thổi đến nghịch chuyển mà quay về. Tả hữu đều là muốn chết. Manh, tế thiên đàn kịch liệt rung động một cái chớp mắt, phương viên vài dặm bên trong, đã là trống rỗng một mảnh. Hắn hướng về phía trước mấy bước, trên đài cao quan sát phân biệt, mà đứng, hình như có bí bảo tùy thân, chống cự sinh tử bộ tàng trang năm người, gần sóng nói. Ai tới trước? Manh, long trời lở đất cũng giống như, trời cao phía trên truyền đến kịch liệt tới cực điểm nổ đùng, một đạo tinh quang như tấm lụa cũng giống như động phá hư không, đuổi kịp từ trời cao rơi xuống thanh âm. Đều nói ngươi là thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ, ta Di Long cũng không tin. Ông, hư không như nước, tại lúc này tạo nên tầng tầng thủy triều, đó là không khí bị kịch liệt xé rách mà bắn ra gần sóng. Một tiễn từ bắc mà đến, không nghe thấy khí bạo oanh minh, một tiếng kinh không phá mây tiếng sói tru đã tại một chúng nhân trong lòng vang lên. Bắn thiên lang, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, chư vị không cần bận tâm cái gì, cùng nhau ra tay, trấn sát này lão. Đạm Đại Diệt lên tiếng thét dài, vừa người tiến lên. Khí huyết bừng bừng phấn chấn như sóng to gió lớn, chấn động mười dặm. Giết! Giết! Không có chút gì do dự, phụ quan cùng hổ khiếu thanh âm cùng nhau vang lên. Tại kia mũi tên bất phá không chi chớp mắt, Đạm Đại Diệt, đứng thẳng cách đồ, Kiều Sơn Hổ cùng nhau bạo khởi. Mà kia Vạn Cương cùng tay bắt chỗ âm ảnh hạ lão giả, cũng đồng thời cùng tay, tiếng thét dài bên trong, thôi phát ra thần thông. Hóa độc! Bách bệnh! Chỉ một thoáng, long trời lở đất, không nói dân chúng bình thường, quân sĩ, chính là Tân Lệ Hổ. Ngô Trường Bạch cũng không khỏi đến thần sắc đại biến, cho dù là Ngũ Long Sinh, Trình Nhất Nguyên, cũng đều sắc mặt khẩn trương. Tuyệt sát, tam đại võ thánh, hai tôn thập đô, cùng một tôn cưỡi kền kền, hư hư thực thực thần tiễn thủ đồng thời nổi lên. Ngũ Long Sinh hô hấp siết chặt, vẹn vẹn đứng ngoài quan sát, lòng bàn tay của hắn cũng không khỏi xuất mồ hôi, tự hỏi, nếu là mình thân ở giữa, chỉ sợ muốn bị thuấn sát. Cái này, chính là võ thánh. Nơi xa, theo biển người rút đi. Mà lưu tại chỗ Yến Long Hành ngón tay khẩn trương, sau lưng trường kiếm không khỏi tranh tranh réo vang. Đây rõ ràng không phải thần thông, đạo thuật, lại hình như có không kém hơn thần thông, đạo thuật lực lượng. Đây là hắn chưa từng thấy qua, quả nhiên là đáng kinh đáng sợ. Khương Hiệp Tử hô hấp đều có chút gấp rút. Phía trước kia ba tôn võ thánh, quả thực không thua gì người mang sát phạt thần thông thập đô chủ, cái này quá mức đáng sợ. Trừ phi là ba người ra tay trước đó bóp nát pháp khí, bằng không hắn tự hỏi căn bản không chống đỡ được. Sợ là trong chớp mắt liền bị oanh sát thành cặn bã. Trước một cái chớp mắt, con vạn chúng chú mục, xưng vương xưng bá, tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị giết, thế gian tàn khốc, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thư triển năm ngón tay, Yến Long Hành dõi mắt nhìn ra xa, một câu còn chưa có nói xong, kinh thiên động địa va chạm, đã sắp tại trước mắt bao người bạo phát. Giết, tam đại võ thánh tận lên chân cương, huyết khí, không giữ lại chút nào, không có bất kỳ cái gì chủ quan, ra tay chính là tuyệt sát. Đây không chỉ là phòng bị khả năng giấu ở âm thầm những người còn lại viện thủ, càng là đối với người trước mắt, kiên kỵ. Kiên kỵ, dù cho là giữ im lặng đứng thẳng cách đồ, này trước khi đến, cũng trong lòng có e dè. Loại này kiên kỵ, đã từng xuất hiện tại năm đó vây giết Tây Phụ Triệu Vương Trương Huyền Bá trước đó, người trước mắt so với năm đó người kia có lẽ non nớt, có lẽ không bằng. Nhưng trước hết giết Nhiếp Long Thiên, lại giết Phạm Như Nhất, cuối cùng lại trấn sát Liên Sinh Lão Mẫu, một thân chiến tích chi đáng sợ. Đã vượt qua năm đó Tây Phụ Triệu Vương, trực diện nhân vật như vậy, dù cho là mấy người hợp lực, mấy người cũng tuyệt không dám có nửa phần khinh thị. Chết, Đạm Đại Diệt dẫn đầu giết tới. Tôi dưỡng mấy năm, hắn năm đó sở thụ tổn thương cuối cùng là dưỡng tốt, võ công càng là có chỗ tiến bộ, giờ phút này khí tức không ngờ kiêu ngạo bên cạnh thân đứng thẳng cách đồ, nhanh hơn hắn lại là Kiều Sơn Hổ. Tôn này lấy núi hổ làm tên một nước chi chủ, tại hổ khiếu núi lở giống như bào hiếu âm thanh bên trong, dẫn đầu giết tới. Manh, ầm ầm, mũi tên bước đi sau, mà tới trước, dẫn đầu giáng lâm, thiêu đốt liệt quang mang bên trong, hình như có một đầu màu mực thiên lang gầm thét. Lập tức, ba người tận lên toàn thân sát chiêu, cũng theo đó giáng lâm, khí thế của nó chi hung mãnh, xa xôi hơn 10 trượng, cả tòa tế thiên đàng đã ở rung động dữ dội bắt đầu, như muốn tính cả trên thiên đàng cả đám, cùng nhau bị nghiền nát thành cặn bã. Ông, một sát na này, tiễn quang tràn ngập hết thảy, nhưng Kiều Sơn Hổ trong lòng lại là đột nhiên phát lạnh, nhưng hắn rõ ràng không phát giác được bất luận cái gì chân khí ba động. Trên thiên đàng cả đám, cũng đều giống nhau trước đó. Chờ chút, giống nhau trước đó. Không tốt, nhất niệm hiện lên, đang nhìn tại mọi người sát chiêu phía dưới không né tránh tây bắc đạo đám người, Kiều Sơn Hổ sắc mặt đại biến. Giờ phút này, hắn vẫn không nhận thấy được nguy hiểm ở đâu, nhưng tối tăm bên trong, hắn cảm giác được, mình giờ phút này đang đứng ở nguy cơ to lớn bên trong. Hắn muốn rút người ra rút lui, nhưng lại nơi nào đến được đến. Đành phải trơ mắt nhìn cực điểm toàn bộ chưởng lực, rơi vào tế thiên đàng bên trên. Ông, một sát na này, tại Lâm Đạo Nhân, Dư Cảnh, Tề Văn Sinh đám người mắt bên trong, hư không tựa như hóa thành một mặt bị đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ. Tân tân gần sóng, trùng điệp điệp gia về sau, vậy mà sinh sinh ăn đến từ bốn phương tám hướng chưởng lực, phủ quan, đào cương. Cái này, Lâm Đạo Nhân da mặt cuồng loạn, hắn sao mấy người còn lại nhìn càng thêm rõ ràng. Hư không hình như có nếp uốn, tựa như một trương bị phi trùng cực tốc va chạm mà lõm đi vào mạng nhện. Không, đây không phải hư không nếp uốn, mà là đạo thuật, hoàn lại kia thân. Kịp phản ứng, không chỉ là Lâm Đạo Nhân, bao quát Kiều Sơn Hổ tại bên trong, đột nhiên gây khó khăn ba người sắc mặt tất cả đều thay đổi. Bọn hắn không phải là không có nghĩ tới Dương Ngục sẽ có chuẩn bị ở sau, đột nhiên gây khó khăn đồng thời, cũng đều giữ lại phòng bị ở phía sau. Lại nơi nào sẽ nghĩ đến chỗ này đi? Đạo thuật hoàn lại kia thân, định dương thành một trận chiến về sau, sớm đã râm ran các thế lực lớn, nhưng kia, là liên sinh giáo bí mật bất truyền, căn bản không chỗ tập được. Mà cho dù Dương Ngục tập được, ngắn ngủi 3 năm không đến, hắn làm sao có thể tu luyện đến như thế độ cao? Không có khả năng. Đạm Đại Diệt muốn rách cả mí mắt, miệng bên trong máu tươi cuồng phúng mà ra. Không có bất kỳ cái gì chống đỡ chỗ trống, y hệt năm đó định dương thành bên trong lục đại võ thánh ho ra máu bay ngược, đứng thẳng cách đồ ba người. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lấy siêu bước lúc đến tốc độ kinh khủng, trung điệp hạ xuống, tạo nên bụi mù cuồn cuộn, đập vỡ mạng lớn quan đạo, tạp sát. Mà cùng lúc đó, tế thiên đàng, cũng theo đó nứt ra, càng tại chấn động về sau, vỡ thành tung bay đầy trời bụi. So dự đoán bên trong, phải kém rất nhiều. Đầy trời cũng giống như tro bụi bên trong, Dương Ngục lau sạch lấy khóe miệng chảy ra máu tươi, lông mày lại là hơi nhíu lại. Tấn vị võ thánh sau thuế biến, thẳng đến lúc này, cũng vẫn chưa kết thúc. Mà tại trong 2 năm này, mệnh số của hắn hạng mức cao nhất lại bị đột phá, tuần tự thêm ra 2 cái danh ngạch, mà hắn tự nhiên không khách khí, từ liên sinh lão mẫu rất nhiều tự sắc từ đầu trúng tuyển bên trong 2 đầu. Hoàn lại kia thân, tự nhiên là một cái trong số đó. Mà giống nhau hắn sở liệu, mệnh số gia thân sau chưa bao lâu, hắn liền từ Phượng Vô Song chỗ đạt được môn đạo thuật này tu luyện pháp môn. Lại tại ngắn ngủi 3 năm ở giữa, liền đem đến tu luyện đến 11 phẩm. Mà liên sinh giáo bên trong ghi chép bên trong, nhanh nhất người, cũng đầy đủ dùng hơn 90 năm, mới tu luyện đến thứ 10 phẩm. 11 phẩm, một cái cũng không. Thông U, tại nhị trọng về sau, mới thể hiện ra hắn làm cực đạo cấp độ tranh vanh. Không được hoàn mỹ chính là, cái này đạo thuật thi triển trói buộc quá nhiều, cái này đạo thuật, hắn dùng hơn 1 năm, mới gia trì tại cái này trên thiên đàng. Gì? Tại như vậy Nam Giao có chớp mắt tỉnh mịch, nhưng chợt, liền bị một đạo lưỡi kiếm tiếng xé gió đánh vỡ. Hư vô bên trong, một cái bóng bỗng nhiên xuất hiện. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ chính diện giết ra, tránh đi Lâm Đạo Nhân. Tại cả đám kinh sợ ánh mắt bên trong, kiếm quang như thác nước, chém về phía Dương Ngục mi tâm, yết hầu, tim, dưới hông. Ninh Vô Cầu, Lâm Đạo Nhân trợn mắt rút kiếm, nhưng trước người hắn liền là Dương Ngục, chớp mắt chi cách, hắn cho dù là nhanh, cũng không nhanh bằng cái này thiên hạ đệ nhất thích khách sát kiếm. Nhưng hắn vẫn là bạo khởi, đâm về Ninh Vô Cầu, muốn bức hắn cất kiếm. Nhưng cùng lúc đó, mạng lớn cho bụi bên trong. Ho ra máu trọng thương Đạm Đại Diệt bọn người, đã sát tướng ra, phục sát, ung tùm hàng quang phía dưới, Dương Ngục ánh mắt cũng không khỏi chợt lóe lên, tựa hồ bị phong mang nhói nhói giống như, muốn né tránh. Thiên đao vạn quả, ta cũng sẽ a. Kiếm quang phía dưới, nhìn thấy cảnh này, Ninh Vô Cầu trong mắt lóe lên một tia bạo ngược thoải mái. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt của hắn liền là ngưng tụ, hắn thấy được một vòng ánh sáng, từ người trước mắt mi tâm bắn ra. ngươi cho rằng ngươi giấu cực kỳ tốt. Lạnh lùng mỉm cười, âm thanh bên trong kinh dị một màn phát sinh. Kia ánh sáng thuần túy mà chói mắt, tại Ninh Vô Cầu ánh mắt không thể tin bên trong, thế mà hóa thành một tay nắm bộ dáng, nắm lấy quang đao, trùng điệp chém xuống. Ngươi nói thiên đao vạn quả, có phải như vậy hay không? Không có người có thể vô thanh vô tức chui vào Tây Bắc Đạo. Từ tấn thăng võ thánh, ý chí thuế biến về sau, Dương Ngục đối với nơi đây chưởng khống đã đạt đến một cái cực nhỏ tình trạng. Bất luận cái gì lòng mang địch ý người, một khi tới gần phương viên trăm dặm, hắn tất trước tiên biết được, cái phạm vi này, chỉ không phải Tây Bắc Đạo thành, mà là bao quát một đạo ba châu 29 phủ tại bên trong toàn bộ Tây Bắc Đạo. Cho nên, bao quát Vạn Cương, Kiều Sơn Hổ, Đạm Đại Diệt, cả đám đặt chân Tây Bắc Đạo một khắc này, hắn đã biết được. Cũng biết những người này có chuẩn bị, mà đến, đều người mang bí bảo, có thể ngăn cách sinh tử bộ nhìn trộm, hắn biết, đây là vì phòng bị mình lấy mạng đổi mạng. Nhưng hắn căn bản không có loại này dự định. Định Dương Thành đánh một trận xong, thiên hạ này vốn cũng không có bao nhiêu người có thể đủ để hắn lấy mạng đổi mạng. Chỉ ít, những người trước mắt này, không phải. Mấy người vây giết, sớm tại một năm trước đó, Dương Ngục cũng đã dự liệu đến, vì thế, lấy thiên đàng làm căn cơ, bày ra đạo thuật hoàn lại kia thân, mà cả đám bên trong. Hắn kiên kỵ nhất, không phải cái khác, liền là Ninh Vô Cầu. Hắn cũng không có quên, Thất Sát Sơn dưới, liền là tôn này danh xưng thiên hạ đệ nhất thích khách tiền nhiệm Di Thiên Giáo Chủ, bức ra Trương Huyền Bá đứng thẳng, mà không có bóng. Mà Ninh Vô Cầu sở dĩ có thể thành là thiên hạ đệ nhất thích khách, bằng vào không phải võ công, mà là hắn nắm giữ một môn thần thông, ẩn thân thuật. Môn thần thông này, không cái gì sát phạt chi uy, nhưng lại có thể khiến hắn ra tay bất kỳ người nào, đều không thể sớm dự báo. Người này cũng là duy nhất hắn không cách nào cảm giác vị trí người, cũng là hắn tất phải giết người. Giống như mi tâm bị một đao tích mở, chiếu thân nhô ra một tay, tiếp theo mang theo hắn tất sát ý chí chém ra một đao. Oanh, đơn giản là như cựu thiên lôi rơi nổ ở trước mắt, trong một chớp mắt quang mang chi thịnh, tựa như một vòng xích kim sắc mặt trời đột nhiên nở rộ ánh sáng. Thần thông đạo thuật, nhìn qua kia đột nhiên hóa xuất thủ trưởng cùng quan nhận, Ninh Vô Cầu đồng lỗ kịch liệt co rút lại, quyền ý ý niệm. Xa xôi hơn 10 trượng, Kiều Sơn Hổ lại cảm giác trùng mình. 30 năm trước, hắn tấn vị võ thánh về sau, tự kiềm chế thần thông võ công, hạ đến Thất Sát Sơn về sau, từng trong bóng tối chui vào Lân Long Đạo. Mà liền tại hắn muốn vào thành thời điểm, từng gặp tương tự thủ đoạn, một trận thể quan hóa, như thực chất giống như quyền ý hóa thân, ngăn tại trước người hắn. Trận chiến kia, từ đầu đến cuối, hắn thậm chí không có chính xác nhìn thấy Trương Huyền Bá. Man, giờ khắc này, đừng bảo là lại lần nữa bạo khởi Kiều Sơn Hổ bọn người, chính là sau lưng Lâm đạo nhân, đều chỉ cảm giác trước mắt hàng quang như nước thủy triều, thấu xương đao cương khuếch tán ở giữa, không khỏi bị ép lui một bước, mà đứng mũi chịu sào Ninh Vô Cầu, đơn giản là như bị đạp cái đuôi con báo, toàn thân lông tóc đều nổ, cơ hồ không khóa lại được tự thân sôi trào khí huyết. Có trá, ánh đao cùng ý niệm cơ hồ là đồng thời hiện lên, đột nhiên giáng lâm nguy cơ làm trong lòng của hắn đều là rung lên. Một đao kia dưới, hắn thậm chí ngửi được khí tức tử vong, nhưng cũng chỉ thế thôi. Thân là đương thời duy nhất có can đảm ám sát Trương Huyền Bá thích khách chi vương, giật mình về sau, hắn đã mảnh, nhưng hoàn hồn. Trước mắt ánh sáng thiêu đốt liệt, mắt không thể thấy, thấu xương hàng ý nhét đầy phía dưới, ngũ giác tận mực, hắn lại vẫn là một kiếm đâm về phía trước. Chỉ trong lòng gầm nhẹ một tiếng, thôi phát thần thông ẩn thân, không giống với nghe đồn bên trong, chỉ là lấy huyễn thuật làm thân thể ẩn hình từ đó để người nhìn không thấy đạo gia ẩn thân thuật. Hắn môn thần thông này, kỳ thật có một cái tên khác, hình dạy tiêu hóa, hóa đi thân thể, tiêu đi hành tung, cho nên, đao chặt không bên trong, một không thể gặp, như không ở chỗ này ở giữa. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, như giang hà cuồn cuộn giống như ánh đao đã chìm hết thảy. Chiếu thân một đao chém xuống, khoảng cách gần như vậy phía dưới, mấy có kiêu ngạo Dương Ngục bản tôn toàn lực bừng bừng phấn chấn chi uy. Chỉ một sát mà thôi, trước mắt kiếm quang, bóng người, đã bị bao phủ hoàn toàn, sẽ rách thành mảnh vỡ. Nhưng mà, đầy trời lưu quang bên trong, lại truyền ra Ninh Vô Cầu cười lạnh âm thanh. Muốn giết lão phu, Trương Huyền Bá đều không được, ngươi. Nhưng mà, tiếng cười lạnh còn chưa kịp quanh quẩn ra, Ninh Vô Cầu thanh âm bên trong, lại đột nhiên trở nên kinh sợ. Hư không kịch liệt rung động, Ninh Vô Cầu sắc mặt đại biến, cái này vốn, nên tuyệt đối hắc ám hư vô bên trong, lại có ánh sáng bắn vào. Kia là, ánh mắt, ba con mắt, ôm, một đao chém xuống, Dương Ngục khóe mắt hình như có máu chảy ra. Nhưng động tác của hắn lại không có chút nào chậm chạp, lại là một đao tiến dần lên, như bóng với hình, tính cả kia kinh sợ thanh âm, cùng nhau bao phủ. A, đao nhất dẫn tới cực điểm tiếng gào thét cùng mạng lớn huyết vụ cùng nhau, bị kinh phong thổi cuốn về phía bốn phương tám hướng. đáng sợ ánh đao như là thủy triều nước biển, cấp tốc trào lên, tầng tầng khuếch tán, quét về kinh sợ Kiều Sơn Hổ, Đạm Đại Diệt, đứng thẳng cách đồ ba người. Mà kia bị ánh đao rút đi chi địa, lại nơi nào còn có Ninh Vô Cầu thân ảnh, chỉ có đầy trời mảnh gỗ vụn cùng huyết nhục cùng bay. Chết thay một nhân, tính cả hắn nhục thân, cùng nhau bị chém thành thịt nát, chỉ có kia tiếng gào thét còn đang vang vọng. To như vậy chiến trường, hình như có chớp mắt tĩnh mịch, hung, quá hung tàn. Xa xôi không biết vài dặm, Khương Hiệp Tử cũng nhịn không được thân thể rung lên. Ẩn thân thuật, hắn cũng sẽ, đã từng nghĩ đến dùng cái này thuật chui vào Tây Bắc Vương Phủ. Giờ phút này thấy kia gió bên trong bạch cốt, hắn chỉ cảm thấy rùng mình, phía sau lưng ướt mạng lớn. Hô hô, mảnh gỗ vụn, huyết nhục văng tung tóe ở giữa, như ngục án đao lập thân, gió thổi vương phục phần phật, khóe mắt của hắn có vết máu. Thần sắc lại vẫn là hờ hững lạnh khốc. Chư vị không cần vội vã như thế, hôm nay chung quy là muốn cùng lên đường. Có khí phách lắm, thật bá đạo, khó trách Trương Huyền Bá tuyển ngươi làm hắn linh thi, ngươi, hoàn toàn chính xác có tư cách này. Nhuốm máu râu tóc tại gió bên trong tung bay, cảm thụ được kia chỉ tốt ở bề ngoài khí tức, Kiều Sơn Hổ lồng ngực chập trùng, bộc phát ra càng thêm mãnh liệt sát chiêu. Thế nhưng, càng không thể để ngươi sống nữa. Oanh, ánh đao cuồn cuộn, như đại giang đại hà, Kiều Sơn Hổ vượt đi hắn bên trong mặt cho ánh đao dội rửa, cũng tự thân hình như núi. Hắn cất bước, xuất chưởng, hổ khiếu núi lở cũng giống như đập nát như thác nước ánh đao. Giết, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Đạm Đại Diệt đứng thẳng cách đồ theo sát phía sau, cùng thúc sát chiêu, so với trước đó lại thất chi lăng lệ. Đạo thuật hoàn lại kia dưới khuôn mặt, ba người toàn lực bộc phát một kích, chính bên trong không có chút nào phòng bị tự thân, chỉ một chút, ba người hộ giáp rách hết, nội tạng gân cốt tất cả đều bị hao tổn. Giờ phút này cho dù sát ý càng hơn trước đó, nhưng chung quy không có lúc toàn thịnh phong mang. Nhưng mà Tam Đại Võ Thánh liên thủ chi uy, tại không có đạo thuật trở ngại, càng là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây là đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó động dung lực lượng. Hô, không có đạo thuật bảo vệ, Tam Đại Võ Thánh dạo sát, Dương Ngục không tiến cũng không lùi, thậm chí đều chưa từng rút đao ra quyền. Chỉ là lau đi khóe mắt huyết lệ, tiếp theo, đem lòng ngực bên trong tích súc đã lâu một ngụm khí phun ra. Trương Huyền Bá đem Tam Nguyên, ngũ khí hóa sinh chi ý chí, so sánh tiên thiên một khí, coi là người tồn thế gốc rễ căn. Cái này một hơi, hư thực tương giao, tinh khí thần, đều ở hắn bên trong, cũng là chiếu thân thôi phát chi mấu chốt. Nhiều năm trước đó, Trương Huyền Bá thậm chí dùng cái này thân vượt qua thiên sơn vạn thủy, làm vỡ nát non nửa thất sát thần điện. Ông, một ngụm trọc khí phun ra, hình như có ánh sáng tùy theo hiện hóa. Một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, quang mang kia bên trong đã có một ba tức tiểu nhân vọt đem ra, càng tại chiếc kia trọc khí gợi lên dưới, kịch liệt bành trướng. Đợi đến Tam Đại Võ Thánh sát chiêu rơi xuống, kia ba tức lớn nhỏ tiểu nhân thình lình đã trưởng thành tám thước thân thể, một tay giơ cao quyền ra tứ tượng, một tay chọc lên đao ra thiên ý. Mà chính hắn thì tại cái này một ngụm trọc khí thổ lộ mà ra chớp mắt, tạm thời đè xuống xá thân ấn, nhẫn thụ lấy kia sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức, nhấc cánh tay tiếp nhận Kiều Sơn Hổ nén giận vừa mảnh chưởng lực, hợp lấy chiếu thân nghênh chiến Tam Đại Võ Thánh. Manh và chạm kịch liệt tầng tầng khuếch tán, quyền ý ý niệm giống như thực chất, đây là Trương Huyền Bá công phu. Thấy cảnh này, vốn muốn tiến lên Lâm đạo nhân dừng lại như vậy một cái chớp mắt, đột nhiên từ bỏ tiến lên, ngược lại thẳng hướng càng xa xôi, thần sắc chật vật vạn cương cùng mặt khác một tôn thập đôi chủ. Hoàng lại kia thân, không biết, nhằm vào võ công, hoặc là nói, môn này đến từ thần thông đạo thuật, hắn ban sơ ứng đối, liền là các loại thần thông. Cho nên, hai người tuy chỉ là xa xa thôi phát thần thông, giờ phút này vẫn là bị thiệt lớn, một mặt đen như mực, đầy người máu đen, như trúng kịch độc. Một mặt sắc vàng như nến, bách bệnh cuốn thân, hơi thở mong manh. Thấy Lâm đạo nhân bạo khởi đánh tới, hai người không cần nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, thét dài lấy kêu gọi bầu trời bên trong cơ hồ bị mình một tiễn chi uy đánh rơi xuống kền kền Di Long cầu cứu. Di Long cứu ta. Manh, manh, chỉ một thoáng, mặt đất đều tại rung động, thật giống như bị cự thạch rơi đập sau đầm nước, nổi lên gần sóng như sóng. Giờ khắc này, bụi mù cuồn cuộn, tràn ngập phương viên và dặm chi địa. Tại xa xa thối lui rất nhiều bách tính mắt bên trong, cái kia chỉ có ánh sáng lấp lóe, sóng khí cuồn cuộn. Thường có kim thiết va chạm thanh âm, chỉ thấy mặt đất nứt ra, cỏ cây các đá đều phá vỡ, lại nhìn không đến bất luận cái gì bóng người. Chỉ có như Tần Lệ Hổ, dư cảnh chờ rải rác mấy người mới có thể nhìn thấy tro bụi, ánh sáng bên trong kinh thiên va chạm. Quá xính cường rồi, cái này cũng. Tần Lệ Hổ không khỏi dừng bước, hắn dù đã là đại tông sư chi thân, nhưng đối mặt dạng này giao phong, cũng thực không có nhúng tay khả năng. Cái này là võ công. Sau lưng gánh vác chi kiếm không được rung động, Yến Long Hành quả thực có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Đi vào giới này đã có mấy năm, đối với võ công hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, thậm chí còn tìm mấy môn cái gọi là thượng thừa võ công. Coi như ánh mắt của hắn đi xem, kia võ công nhập môn khó, tu luyện cũng khó, uy năng so với thoát thai từ thần thông lại yếu hơn nhất đẳng đạo thuật, còn muốn kém. Cho nên, hắn cho dù trong lòng cảnh cáo mình, kỳ thật đối với cái này giới thổ dân loại này, lấy gùi bỏ ngọc thiển cận, mà có chỗ khinh thường. Nhưng giờ phút này, thấy tứ đại võ thánh kịch liệt giao phong, trong lòng thật là khiếp sợ không thôi. Đây quả thực tựa như là, sát phạt thần thông va chạm. Oanh, ầm ầm, mấy lần, mấy chục lần va chạm âm thanh, cơ hồ gấp thành một tiếng, sóng âm chi cao kiêu ngạo, quả thực có thể đâm xuyên màng nhĩ của người ta. Tạp sát, rút lui mấy bước, đạp vỡ dưới chân cự thạch, nhìn xem lưỡi búa trên có thể thấy rõ ràng quyền ấn, đứng thẳng cách đồ da mặt không khỏi run mạnh. Từ mấy năm trước cùng mọi người vây giết Trương Huyền Bá về sau, hắn lại chưa gặp được ai đem mình bước đến tình trạng như thế. Năm đó vậy mình cũng không đặt ở trong mắt tiểu bối, trọng thương đến tận đây, lại còn có thể ngăn chặn mình. A, thét dài giống như sói tru, so với đứng thẳng cách đồ càng thêm biệt khuất kinh sợ, lại là Đạm Đại Diệt. Hắn bị ngăn cản ở, bị kia một đạo chiếu thân ngăn trở mặt cho hắn như thế nào trùng sát, lại đều không thể xông phá hắn ngăn cản cùng còn lại hai người vây kín. Nhưng nếu chỉ là như thế, còn miễn. Hắn thế mà, ẩn ẩn có bị áp chế xu thế. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Cuồng vọng tiểu bối, Đạm Đại Diệt gầm nhẹ một tiếng, quanh thân hắc vụ khuếch tán, hình như có cự lang hình bóng tại sau lưng hiện hiện, thần thông thôi phát, khát máu, ầm, xích kim sắc xen lẫn quyền ấn ngang ép mà tới, kia đã có bảy phần nhân dạng, chỉ là ngũ quan mô hình hồ chiếu thân mặt không biểu tình, ra tay liền là cùng địch đều vong sát chiêu, chiếu thân căn bản, là võ đạo ý chí cùng võ thánh chiếu rọi vật kết hợp, vô tư không phát hiện, chỉ có Dương Ngục nhiều năm chém giết rèn luyện ra sát phạt ý chí. Dù bởi vì tu luyện không đủ, khó mà trường tồn, nhưng cực điểm bạo phát xuống, đã có Dương Ngục 5 phần chiến lực. Cho dù Đạm Đại Diệt cuồng bạo thôi phát khát máu, lại còn tại cực ngắn ngủi giải dụa về sau, bị một quyền đánh ly khai mặt đất. Tiếp theo, bị phô thiên cái địa ánh đao bao phủ. Mau giết hắn. Đạm Đại Diệt ho ra máu gầm thét. Hắn thân bên trong xá thân ấn, đánh lâu hẳn phải chết. Ầm, quyền chưởng tương giao, bụi mù tràn ngập. Kiều Sơn Hổ rút lui bảy bước. Sau lưng mặt đất bị vô hình khí kinh cắt đứt ra thật dài hồng câu, mà đổi thành một mặt, bụi mù tràn ngập bên trong, Dương Ngục sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, có gợn sóng dòng máu màu vàng óng từ thất khiếu chảy ra ngoài trôi, cũng đến cực hạn. Tốt, tốt, tốt, trắng bệch tại trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất, Kiều Sơn Hổ trợn mắt tròn xoe, râu tóc đều dựng, toàn thân phát ra tạp tạp vang. Tập võ bất quá 20 năm, liền có thể có thành tựu như thế này, cho dù là địch, lão phu cũng không thể không nói âm thanh bội phục. Bội phục, đáng tiếc, ngươi phải chết. Bắn liên thanh cũng giống như nổ vang âm thanh bên trong, Kiều Sơn Hổ bước ra một bước, núi lở, ầm ầm, thiên kinh địa động cũng giống như, Kiều Sơn Hổ thân hình đột nhiên bành trướng, cất cao hai thước, cũng nhiều, hắn song chưởng khép mở, cũng tại một chỗ. Mười ngón điệp gia, nương theo lấy thần thông gia trì, một chưởng bài xuất, hung gió bốn phía, hắn uy năng, đã đến gần vô hạn, tại năm đó Trương Huyền Bá thập nhị phẩm bá quyền chi uy. Hô, cuồng phong đột nhiên đến. Cách xa nhau hơn 20 trượng, Dương Ngục đều cảm giác kình phong như đao giống như cắt chém tự thân. Hắn chậm rãi ngước mắt, lực phát cực điểm Kiều Sơn Hổ, quanh thân quần áo, màn da đều tại băng liệt, lít nha lít nhít huyết châu rịn ra bên ngoài cơ thể. Môn thần thông này, dường như có thể trong thời gian ngắn, bộc phát ra cực đoan đáng sợ lực lượng. Nhưng thể phách của hắn, lại không thể thừa nhận. Nhìn đến, chỉ có các ngươi. Cố quan tại đáy mắt chợt lóe lên. Gần sóng nhìn thoáng qua cầm búa từ khác một bên bạo khởi đánh tới đứng thẳng cách đồ. Hô, Dương Ngục bước ra một bước. Một sát na này, thực chất điện quang ở trên người hắn như hỏa diễm giống như dâng lên mấy trượng chi cao. Xùy, phát sau mà đến trước phủ quan thất bại. Đứng thẳng cách đồ đồng lỗ co rụt lại. Trong chớp nhoáng này, hắn tinh thần bay vụt đến cực điểm cao điểm, lại vẫn là đã mất đi đối với tung tích của địch nhân. Tựa như hắn biến mất tại thiên địa bên trong. Không, không đúng, không phải biến mất. Trong lòng hắn phát lạnh. Mảnh nhưng trở lại, đã thấy một vòng điện quang từ nam chí bắc trăm trượng, xuyên thấu hư không, xuyên qua tro bụi, xuyên qua Kiều Sơn Hổ đến vừa đến mảnh chưởng lực, cùng thân thể của hắn. Ông, hình như có gợn sóng vù vù ở trong lòng quanh quẩn. Kiều Sơn Hổ trước mắt, lại là một mảnh đen kịch, duy nhất lưu lại một vòng gợn sóng lôi quang, cũng tại biến mất. Ta, chết rồi. Ông, lôi quang từ nam chí bắc chớp mắt, vô luận là cách xa nhau không xa trác lực cách đồ. Vẫn là nơi xa ngắm nhìn những người khác, đều chỉ cảm thấy hoa mắt, có trong chốc lát thất thần. Đợi đến kịp phản ứng, liền thấy máu vẩy trời cao, trợn mắt tròn xe đầu lâu bị cuồng phong thổi lên không trung. Một tích tắc này, không có gì ngoài nhanh lùi lại trác lực cách đồ bên ngoài, nam giao trong ngoài hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng bảo là quan chiến một đám cao thủ, chính là bỏ mình hồn bay lên kiều sơn hổ, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ta, chết rồi. Thường nhân không thể gặp phế tích phía trên, thân hình mô hình hồ kiều sơn hổ thần sắc hoảng hốt, ngơ ngác nhìn mình bay lên, rơi xuống đất đầu lâu, lâm vào thật sâu yên lặng. Một cái ý niệm trong đầu, vượt qua hắn đối với sinh tử không cam lòng cùng sợ hãi, đó chính là, ta chết như thế nào? Không biết, không chỉ là kiều sơn hổ không biết, bị chiếu thân đánh gầm thét liên tục, máu chảy như trụ đạm đại diệt cũng không biết, chỉ có thấy tình thế không ổn, lập tức con người trác lực cách đồ, tại kia trong chốc lát, thấy được một góc, lùi. Tại đạm đại diệt chính là đến càng nhiều người kinh ngạc kinh sợ ánh mắt bên trong, cầm trong tay cự phủ, khôi ngô như gấu ngựa giống như trác lực cách đồ điên cuồng trốn chạy. Thấy tình thế không ổn, co cẳng liền đi. Tôn này đã từng kim trướng vương đình chi chủ, cho thấy kinh người quyết đoán, cái trán, mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy ra. Một sát na kia, hắn dõi mắt nhìn lại, trong lúc mơ hồ, thấy được kiều sơn hổ bị giết một màn. Một màn kia lôi quang lượn lờ phía dưới, kia thân mang vương phục đao khách, đi bộ nhàn nhã đồng dạng bước ra, tùy ý đẩy ra khí lưu, chưởng lực, chân cương. Nhẹ tô lại đạm viết một đao, liền chém xuống đầu kia võ công so với mình càng hơn một bậc kiều lão hổ đầu người. Không có chút nào năng lực phản kháng. Hắn thậm chí không biết giết chết kiều sơn hổ chính là thủ đoạn gì, lại vô cùng rõ ràng. Một đao kia, nếu là chém về phía mình, vậy cũng tuyệt không bất luận cái gì né tránh chi khả năng. Hắn vạn lần không ngờ, cái này mấy năm trước còn chỉ có thể ở một bên quan chiến, cũng không bị hắn xem ở trong mắt tiểu tử sẽ có đáng sợ như vậy tiến bộ. Mà càng làm cho hắn không cách nào đạm định là, một thân tự hồ. Hắn, chẳng lẽ không có thụ thương, trắc lực cách đồ. Một ngụm nghịch huyết phun ra, đạm đại diệt con mắt đều giống như bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn rống giận bị chiếu thân một quyền truy lên không trung. Đạo qua trắc lực cách đồ trốn chạy thân ảnh, hắn dù có lớn hơn nữa không cam lòng, cũng đành phải nổi giận gầm lên một tiếng, muốn mượn lực mà chạy. Nhưng vào lúc này, hắn dư quang đảo qua, chỉ thấy được tro bụi bên trong lôi quang tán đi, kia dương ngục tại một đao chém giết kiều sơn hổ về sau, lại miệng lớn ho ra máu đen, thân hình lão đảo. Dù chỉ là dư quang quét qua, nhưng nhãn lực của hắn sao, mà chuyện tốt. Trong lúc mơ hồ, thấy được kia cơ hồ muốn xé rách một thân màng da xích huyết hoa sen lạc ấn. Kia là xá thân ấn, tại bạo động. Hắn không chịu nổi. Nhất niệm chuyển động ở giữa, đạm đại diệt ánh mắt trở nên hung lệ vô cùng, vốn muốn mượn lực rút lui, nhưng giờ phút này, lại cứ thế, mà ngừng lại. Bỏ lỡ hôm nay, chúng ta lại không giết hắn cơ hội. Hắn, đã lực tan. Gầm lên giận dữ vạch phá bầu trời, đạm đại diệt thậm chí không có thời gian đi xem trắc lực cách đồ phản ứng. Hắn ráng chống đỡ lấy kia chiếu thân một quyền, đốt máu thúc lên, quanh thân hắc vụ khuếch tán, hình như có cự lang hình bóng tại sau lưng hiện hiện, thần thông thôi phát. Khát máu, là hắn người mang đệ nhị môn thần thông, được từ hắn từ cực quan núi bên trong tìm được thần chủng. Mà môn thần thông này, cũng là hắn lớn nhất ác chủ bài. Thường nhân trọng thương, chắc chắn sẽ chiến lực tổn hao nhiều, dù cho là Trương Huyền Bá như này hung nhân, cũng sẽ không ngoại lệ. Mà hắn tại môn thần thông này phía dưới, lại là càng thụ thương, càng cuồng bạo. Manh, sau lưng, chiếu thân tái khởi tứ tượng quyền, đạm đại diệt lại giống như chưa tỉnh, dù là máu tươi chảy ngang, cũng không quan tâm. Mắt bên trong, chỉ có kia tại phế tích bên trong trụ đao mà đứng, cũng lực thanh dương ngục. Đạm đài, mấy cái chớp mắt, trắc lực cách đồ đã thoát ra 10 dặm chi địa, sau lưng gầm thét, hắn tự nhiên nghe được. Chỉ là, hắn, chính xác lực thanh sao? Trắc lực cách đồ dẫm chân xuống, lại mảnh, nhưng nhớ tới năm đó. Thất sát sơn hạ Trương Huyền Bá, tự hồ, cũng đã nói loại lời này, sau đó. Manh, một tiếng vang thật lớn, đánh gãy trắc lực cách đồ ý niệm, hắn mảnh, nhưng quay đầu, liền thấy bụi mù cuồn cuộn ở giữa, quen thuộc người đầu, sền sệt máu đen, tính cả đạm đài diệt không cam lòng gầm thét cùng nhau bị gió thổi lên không trung. Lạnh khốc mà ngang ngược lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn dưới, là sắc mặt kia càng phát ra tái nhợt, thất khiếu không ngừng chảy máu dương ngục. Hai tay trụ đau, mới nỗ lực chống đỡ lấy mình không ngã xuống, thương thế tự hồ đã nghiêm trọng tới cực điểm. Phốc, một ngụm máu đen phun ra, dương ngục thân hình lung lay mấy cái, không để ý đến đạm đài diệt kia bay lên lại rơi xuống đất đầu người. Hắn ngay cả khục mấy tiếng, thanh âm đuổi kịp trắc lực cách đồ. Hắn nói đến đúng, dương mổ, chính xác kiệt lực. Gần sóng thanh âm bên tai bờ quanh quẩn chớp mắt, trắc lực cách đồ giật nảy mình rùng mình một cái, tốc độ càng nhanh mấy phần. Mấy cái chập trùng mà thôi, đã xuất đến bên ngoài mấy chục dặm, chỉ có hùng hậu thanh âm lạnh lùng quanh quẩn tại gió lớn bên trong. Lần này, là chúng ta khinh thường ngươi, nhưng lần sau gặp lại thời điểm. Hô, gió lạnh thổi qua, ta như vậy nam giao đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Đầu kia, Lâm đạo nhân cũng cầm xuống kia hai cái tay không tức sắc thập đô chủ. Bị thần thông phản vệ, cái này hai đại thập đô chủ, cơ hội chưa thể phản kháng, ngược lại so đạm đà diệt đều nhanh. Trước sau bất quá chén trà nhỏ thời gian, đột kích tứ đại võ thánh, đã ba chết vừa trốn. Ba tôn võ thánh, vẫn lạc tại trước mắt. Thấy một màn này, chớ nói Tần Lệ Hổ các loại một đám đại tông sư, dù cho là nơi xa quan chiến Khương Hiệp Tử, Yến Long Hành, cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Cái này, căn bản không phải thế lực ngang nhau chém giết, càng giống là sớm có dự mưu đồ sát. Tứ đại võ thánh, hai đại thập đô chủ, thêm nữa một tôn tiễn thuật đại thành thần tiễn thủ, bảy người liên thủ, ba người chính diện, một người phục sát, hai người nơi xa lấy thần thông đối địch, một cái tại chỗ cao lấy tiễn thuật kiềm chế. Dạng này sát cục, bọn hắn tự hỏi, nếu vô pháp khí mang theo, cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Mà càng thêm đáng sợ chính là, làm tứ đại võ thánh ba chết một tổn thương vị kia, giao chiến trước đó đã là trọng thương ngã gục chi thân. Nhưng nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận, vẫn là kia hai cái ra chiêu liền quỳ thập đô chủ. Thật sự là, thập đô sỉ nhục, Khương Hiệp Tử tâm tư, cũng chuyển đến cùng một chỗ, cho dù sớm biết không có sát phạt thần thông thập đô chủ khả năng không bằng võ thánh. Có thể bại đến như thế cỏ sức, vẫn là đệ cùng là thập đô chủ hai người không thể nào tiếp thu được. Thiên hạ đệ nhất, xa xa ngừng chân, không có tiếng lên Ngũ Long Sinh không khỏi, thì thào một tiếng, nhìn qua kia trụ đao, mà đứng, thương thế cực nặng thân ảnh, hắn chấn động trong lòng, lại cảm giác không thể tưởng tượng. Hắn cự tuyệt quyển kia nhân tiên chi cơ, thế nhưng không cho rằng thân bên trong xá thân ấn Dương Ngục có thể trốn qua này kiếp, mà làm hắn không thể tưởng tượng, không chỉ là Dương Ngục giết mặt vào bảy người vây giết, càng là. So với ngày đó, võ công của hắn lại có cực lớn tiến bộ. Chấn kinh, không thể nào hiểu được không chỉ là một mình hắn người, cách xa nhau hắn không xa Trình Nhất Nguyên, cũng tại không tự giác bên trong kéo râu mép của mình. Vô địch, vô địch, Trình Nhất Nguyên thần sắc có chớp mắt hoảng hốt. Hắn cũng không phải đáp ứng lời mời, mà đến, cùng Tây Bắc Trương Thị một mạch liên lụy cực sâu hắn, vốn cũng không tại mời danh sách bên trong. Nay đến, chưa chắc không có xem náo nhiệt tâm tư. Rốt cuộc, một tôn có hy vọng võ đạo cực đỉnh nhân kiệt sân nhỏ. Đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó tâm động. Lại không nghĩ rằng, hắn mang theo bên trong xá thân ấn cực đoan dưới tình thế xấu, lại vẫn có thể phản sát. Hô hô, nam giao phía trên, hàng phong gấp hơn, kia là bị mấy người giao thủ dư ba bài xuất khí lưu lại nghịch về. Nhìn qua kia tiêu tán khói lửa cùng vết máu, đến từ chư đạo chư châu phủ những cao thủ, tất cả đều trầm mặc. Trong lúc nhất thời, thậm chí ngay cả lưu lại thả ra linh ưng đảm lượng, đều không. Đây chính là võ thánh A, ba tôn võ thánh. Không có gì ngoài gần 400 năm bên ngoài, đặt ở thời cổ bất luận cái gì thời đại, đều là có thể xưng hùng một thế cường nhân. Giờ phút này, lại chết được dễ dàng như thế. Chết rồi, đều đã chết. Trắc lực cách đồ, ngươi. Hận a, bại, bại. So với tất cả mọi người muốn kích động, là thường nhân không thể gặp, phế tích phía trên, phiêu đẳng tại gió bên trong ba đạo cô hồn. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, đắng chát, không cam lòng, nhưng lại chấn kinh. Như bọn hắn như này địa vị cao thủ. Tự nhiên sẽ hiểu thiên biến trước đó, bách quỷ dạ hành, ngày đi sự tình, lại như thế nào lại ngờ tới, mình thế mà cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Cái này gió, lạnh quá. Ba đạo cô hồn đều vô cùng yếu đuối, nhất là Kiều Sơn Hổ cùng Đạm Đà Diệt, bị lôi quang tác động đến, hồn phách đều có chút mô hình hồ. Nên vô cầu cũng không tốt bao nhiêu, hắn hồn thể ngược lại tương đối cô động, nhưng hắn chết quá thống khổ, tại gió bên trong gào thét hồi lâu, mới oán độc nhìn về phía phế tích bên trong. Dương Ngục, Dương Ngục, lớn mật cô hồn, sao dám gọi thẳng lão gia tục danh. Trong lúc đó, hư không truyền ra kinh lôi cũng giống như răng dậy. Một vòng hắc vụ cuồn cuộn mà ra, như sóng như nước thủy triều giống như đêm còn không tới kịp thích ứng hồn thể chi thân ba người càng quét tại bên trong. Sương mù bên trong, quỷ anh màu xanh tím trên mặt lộ ra xóm xít cùng tham lam, nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Thật là thơm a, hô, giữa mũi miệng đều là mùi máu tanh, kia là xá thân ấn gần một bước ăn mòn tự thân hương vị. Đây là so với hắn dự đoán bên trong còn muốn thương thế nghiêm trọng. Vẹn vẹn thôi phát hai lần thiên lôi biến, hắn đã có trọng tự thân muốn phá thành mảnh nhỏ kinh khủng ảo giác. Theo lý thuyết, thương thế như vậy, dù cho là võ thánh thân thể, cũng tuyệt không chống đỡ được, nhưng Dương Ngục một ngụm trọc khí phun ra, thế mà duy trì được khí huyết không ngã. Đạm Đà Diệt không có nhìn lầm, thật sự là hắn là lực than như vậy một cái chớp mắt, mà hắn, xác thực, cũng có tái phát một đao chi lực. Đưa thư đi, mà hết thảy này. Thì tại với hắn được từ liên sinh lão mẫu cái mạng thứ hai số, thứ bảy định căn pháp, sinh tử một đường lấy một tuyến, định căn không tiêu tan, có thể dung nạp trăm giống như thương tích, kéo dài mạng sống chi pháp. Liên sinh lão mẫu, không hổ, là 3.000 năm nay đạo thuật đệ nhất nhân, hắn tu luyện đến đại thành 12 môn đạo thuật, không khỏi là cái bên trong cực phẩm. Hoàng lại kia thân không nói, môn này thứ bảy định căn pháp, đồng dạng là cực kỳ lợi hại. Ninh Vô Cầu bỏ mình trong nháy mắt đó, lấy thông u nhìn trộm khắp nơi, không thấy dự đoán bên trong người tới tung tích về sau, hắn chính là thi triển môn đạo này thuật. Môn đạo thuật này, chẳng những kháng trụ xá thân ấn, càng tiếp nhận hai lần mạnh thúc thiên lôi biến phản phệ, thậm chí không nhìn Kiều Sơn Hổ hùng hồn chưởng lực. Đáng tiếc, chỉ có thể trì hoãn, không thể triệt để tiêu trừ thương thế, cũng may, kỳ trắc lực cách đồ, cùng ta dự đoán không khác nhau chút nào. Nhìn qua trắc lực cách đồ đi xa bóng lưng, Dương Ngục căng cứng khí tức, mới trở nên bằng phẳng. Một màn này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trắc lực cách đồ bọn người trên thân, toàn mang theo một loại bí bảo, là vì phòng bị hắn lấy mạng trả mạng, đồng thời cũng ở một mức độ nào đó ngăn cách khí tức, làm hắn không cách nào khóa chặt mấy người phương vị. Đáng tiếc, thông u phía dưới, không chỗ che thân, mấy người bí bảo, vẫn chưa chống cự thông u thôi phát sinh tử bộ. Để hắn thấy được mấy người bên trong, sơ hở lớn nhất, đứng thẳng cách đồ. Vị này đã từng kim trướng vương đình chi chủ, xuất thân thiên lang tám đại bộ lạc, thiên hoàng quý dạ dày, càng đến hắc sơn lão yêu ưu ái, tấn vị võ thánh, làm mấy chục năm kim trướng vương đình chi chủ. Một thân thiên phú từ không cần nhiều lời, võ công cũng vô cùng bá đạo, có lão yêu kia tam âm lục yêu đao cái bóng. Đáng tiếc, nhiều năm sống an nhàn sung sướng dưới, đến cùng so với mấy người còn lại thiếu đi mấy phần quyết tuyệt, cho dù là phục dụng hổ lan đang tấn thăng võ thánh đạm đại diệt, so với người, cũng càng là quả quyết. Cho nên, Dương Ngục đao thứ hai trảm chính là đạm đại diệt, lại thôi phát hai lần thiên lôi biến, thứ bảy định căn pháp, cũng vô pháp duy trì thương thế của ta, lập tức liền muốn huyết nhục vỡ nát thành bùn. Đợi đến Dương Ngục thu hồi ánh mắt, đã có người đoạt tại ngôi trường bạch bọn người trước đó, rút kiếm bảo vệ mà đến. Lấy nhiều khi ít, thật thật bọn chuột nhắc vậy. Thanh kiếm chưa bóp tạp tạp rung động, vô đạo nhân lòng đầy căm phẫn, huyết sắc lên mặt, một bộ chủ nhục thần tử quyết tuyệt bộ dáng. Thấy một màn này, hiểu hắn không hiểu hắn, đều trầm mặt. Lão gia hỏa này, ngôi trường bạch đầy mắt xem thường. Trong thiên hạ đại tông sư, hắn nhiều vẫn là lòng, mang kính ý, chỉ có lão già này, hắn là chính xác không nhìn trúng. Dư tiên sinh đuổi theo giết kia cái gì Di Long đi, người đi giúp hắn một tay, cũng không che giấu mệt mỏi của mình cùng suy yếu, Dương Ngục lau đi khóe mắt chi huyết, gần sóng phát lệnh. Đúng, vô đạo nhân nghiêm nghị đáp ứng, quay người đã rời đi. Đại chiến bắt đầu lúc, hắn cách nơi đây xa nhất, nhưng cũng vừa hay nhìn thấy kia từ phía trên rơi xuống thần tiễn thủ. Khó trách ngươi đã sớm bắt đầu bố trí tế thiên đàng, khó trách ngươi không triệu hồi vương một chi. Tiện tay đem giống như chó chết vậy vạn cương ném cho Tần Lệ Hổ, Lâm đạo nhân cũng khó nén chấn động, nhưng trong lòng không khỏi nhấc lên mấy phần cảnh giác đến. Tiểu tử này, nhưng không phải mình trong tưởng tượng như kia mãn, tự hồ là đã sớm bố trí xong cạm bẫy chờ lấy nhóm người này. Tái ngoại dị động, hắn là mình không trở lại. Chỉ nói một câu nói, Dương Ngục khóe miệng liền lại có huyết dịch chảy ra, trạng thái so với trước đó càng kém rất nhiều. Ngươi thương thế kia, như này nghiêm trọng, ngươi nhưng còn có dư lực. Lâm đạo nhân cũng không biết như thế nào đi nói. Dương Ngục thời khắc này thương thế sự nghiêm trọng, còn muốn vượt qua 30 năm trước hắn đêm tối thăm dò đại diện sơn sở thụ tổn thương thế. Vẫn còn dám cùng võ thánh chém giết, còn giữ một chút, đáng tiếc, kia lão yêu chưa tự mình đến đây. Lướt qua trên mặt đất giống như chó chết vậy hai tôn thập đô chủ, tại kia vạn cương trên thân, hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc. Bách độc kim tàm cổ, lão gia hỏa này trên người có một tổ, kia trắc lực cách đồ. Lâm đạo nhân hơi rung trường kiếm, hắn phương hướng sắp đi, khải đạo quan đợi đã lâu, muốn đi, nhưng không dễ dàng như vậy. Lau đi vết máu ở khóe miệng, hơi cả y quan, Dương Ngục đạp vào vương liễn. Tại một đám chưa tỉnh hồn binh dân bao vây phía dưới, về thành, hôm nay, không chỉ là sinh vương ngày, càng là hắn ngày đại hôn. Hô hô hô, hàng phong đập vào mặt, hoang nguyên phía trên, trắc lực cách đồ sắc mặt âm trầm, thân thể cao lớn đánh vỡ từng tầng khí lưu, dưới chân tro bụi bay lên. Thua, đại bại thua thiệt, vì phục sát Dương Ngục, trong ba năm hắn tràn trọc nhiều, không biết đi mấy ngàn mấy vạn dặm, mới có hôm nay chi vây giết, Kiều Sơn Hổ, đạm đại diệt cùng hắn ba người chính diện công sát. Ninh Vô Cầu trong bóng tối ẩn núp, vạn cương các loại hai đại thần thông chủ tại bên ngoài thôi phát thần thông suy yếu, càng có thần tiễn thủ xa xa, nhằm vào. Cái này cố nhiên không bằng năm đó vây giết Trương Huyền Bá kia lần, nhưng hắn tự hỏi cũng đủ phục sát đương thời bất luận cái gì cao thủ. Không nói đến, trừ cái đó ra, Vương Mục Chi cũng bị ngăn chặn. Vốn chi kia Dương Ngục thân bên trong liên sinh lão mẫu quyết tử một kích xá thân ấn, đã là trọng thương ngã gục chi thân. Dạng này tuyệt sát. Hắn cũng không phải là không có dự liệu được sẽ có khó khăn trắc trở, có thể là mộng, cũng không nghĩ tới. Kia Dương Ngục rõ ràng đã là một bộ khí huyết hai thua thiệt, không còn sống lâu nữa bộ dáng, lại có thể tại cực ngắn thời gian bên trong ba lần bộc phát, chém giết Ninh Vô Cầu, Kiều Sơn Hổ, Đạm Đà Diệt, cái này nào chỉ là đáng sợ, quả thực là kinh dị. Đây chính là tung hành thiên hạ mấy chục năm, thậm chí cùng Trương Huyền Bá giao thủ qua đương thế tuyệt đỉnh. Nhưng, chết rồi. Tất cả đều chết. Dương Ngục, cảm thụ được sau lưng như có gai ở sau lưng đâm nhói, trắc lực cách đồ dưới chân một cái lão đảo, khó mà ức chế uất khí từ lòng ngực dâng lên. Người đáng chết a! Lớn lao bi thương, tại hắn trong lòng dâng lên. Hắn xuất thân quý dạ dày, thiên phú tuyệt đỉnh, càng có quý nhân nâng đỡ, năm không kịp 60, đã tấn vị võ thánh, kim thập đô cấp độ. Từng vì thiên hạ tam đại vương đình chi chủ, giận dữ thiên hạ khóc, chưa từng có qua như chó nhà có tan giống như bỏ chạy kinh lịch. Vẫn là bị một cái tu luyện tuổi tác không đủ mình 1/3 tiểu bối giết tới tình trạng như thế. Trong chớp nhoáng này, hắn không khỏi lần nữa nhớ tới cung chủ nói tới chi thiên biến. Thiên biến, sẽ lật đổ có từ lâu hết thảy trật tự, hôm nay, chắc chắn hơn xa cổ nhân. Thời đại, thật thay đổi, không tiến, thì tất bị nếm bỏ. Hôm nay trước đó, hắn kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối cho rằng, cho dù linh triều lên, thiên địa biến, đã là nhân thế đỉnh cao nhất hắn. Cũng chắc chắn sẽ càng chạy càng cao. Hắn không tin mình sẽ bị hậu nhân siêu việt. Nhưng hôm nay, ông, tiếng nói còn chưa kịp quanh quẩn, liền bị bỗng nhiên bạo khởi kình phong thổi vòng quanh nước trở vào. Ai? Trác Lực cách đồ sắc mặt siết chặt, chỉ thấy được gió lớn bên trong, áo choàng đồng phát tia bay lên, khải đạo quan sách ngược phương thiên hỏa kích, thúc một thớt lông bồm như lửa đỏ huyết long ngựa từ nơi xa tuyệt trần mà đến. Xa xôi không biết vài dặm vẫn là hơn 10 dặm, sụt sôi như long ngâm thét dài, đã là bài không mà tới. Lão cẩu, chạy đi đâu? Khải đạo quan, Trác Lực cách đồ đầu tiên là giật mình, thế mới biết kia Dương Ngục không đuổi mình chưa chắc là kiệt lực, mà là sớm có mưu đồ. Thậm chí, cuộc chiến hôm nay, đều là súc sinh kia sớm có dự mưu. Giật mình về sau, trong lòng của hắn tăng vọt lên một cỗ lửa giận vô hình. Ăn dám như thế lấn ta, gầm lên giận dữ, Trác Lực cách đồ giơ lên chiến phủ, đường theo lấy cuồn cuộn kinh lôi âm thanh, đón nhận kia từ xa mà gần, từ trên cao đi xuống trảm kích, mà đến phương thiên hỏa kích. Lão tử thích ngươi a, đi lên liền liều mạng. Khải đạo quan nheo mắt, chợt cười gằn một tiếng, khí huyết cuồn cuộn, ngươi mượn ngựa thế, đại kích vạch phá bầu trời, như buông lôi rơi xuống. Chỉ bằng ngươi, một trận vượt mức bình thường ngươi tưởng tượng võ thánh cấp chém giết, để vốn là sao động Tây Bắc đạo, càng phát ra sôi trào lên. Vương Liễn chỗ qua, đều núi thở nhảy cổng, pháo cùng vang lên. Chính năm nghỉ ngươi lấy lại sức, Tây Bắc đạo sớm không phải năm đó chiến hỏa nổi lên bốn phía bộ dáng. Nhưng nói thành bên trong rất nhiều bách tính lại không có quên năm đó. Dù cho là Yến Đông quân khởi sự trước đó, Tây Bắc đạo các nơi châu phủ, từ lâu loạn tượng mọc lan tràn, thậm chí duy trì không được mặt ngoài hòa bình. Tây Bắc vương, Dương Đại vương, Dương Thiên Tuế, Dương Đại vương Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Núi thở sóng thần cũng giống như tiếng gầm, gợi lên Vương Liễn bốn phía các loại cờ xí. Lòng người chỗ hướng, mới có đại vận, lòng người ủng hộ hay phản đối, quyết định thể chế, quốc gia hưng suy. Xe kéo bên trong Dương Ngục ngã già, mà ngồi, áp chế tự thân thương thế, hồi tưởng lấy trận chiến này, được mất, đồng thời, cũng tại cảm ứng đến khí vận ba động. Tiên thiên chi mệnh, hậu thiên chi vận, hợp sinh vận mệnh. Một nhà một chỗ, một châu một nước, cái gọi là quốc vận, vương vận, không phải trống rỗng sinh ra, mà là lấy thể chế tập hợp vạn dân chi vận. Vận số nhiều quả, ở chỗ cái này mới thể chế độ hoàn hảo, cùng, tán đồng cái này mới thể chế tất cả quân dân. Cho nên, các triều đại đổi thay, quốc vận thịnh vượng thời điểm. Thường thường danh thần lương tướng tầng tầng lớp lớp, mà vận rơi thời điểm, thì thiên hạ long xà cùng nổi lên. Xét đến cùng, vận không tăng không giảm, bất quá là một nát chế độ không được ưa chuộng, sau lưng, thì vận tán, thì nước vong. Nhìn như hư vô mờ mịt, kỳ thật, vẫn không thể thoát khỏi lòng người. Có lẽ, truyền thuyết bên trong thần đình, cũng không ra loại này. Bạn chúng tiếng hoang hô bên trong, Dương Ngục có chút sợ run, không có ai biết hắn tâm tư tại như thế nào phát tán. Cùng Lâm đạo nhân sóng vai mà đi Ngũ Long Sinh ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Liễn, nhưng vô luận hắn như thế nào nhìn, cũng nhìn không ra cái gì. Bé hơn từ đấu la bắt đầu lãng nhân lớn hơn, không biết hắn là chính xác kiệt lực trọng thương, vẫn là tận lực như thế, dẫn trong bóng tối người ra tay. Hô, trên đường đi, Dương Ngục cũng đang chờ đợi, nhưng cho đến Vương Liễn tuần thành một tuần hoàn tất, trở về Vương Phủ, cũng lại không bất kỳ gần sóng nào. Tựa hồ, trong bóng tối người, cũng chỉ có Trác Lực cách đồ 7 người, hắn là dự đoán bên trong người có lưu thủ đoạn, tự hồ không phát huy được tác dụng. Đáng tiếc, năm ngón tay khẩn trương, bóp tại hắn bên trong chiếu thân liền tiến vào trong cơ thể, Dương Ngục sắc mặt càng phát ra tái nhợt mấy phần. Xá thân ấn không cách nào trừ tận gốc trong 3 năm, hắn từng có tất cả các loại dự đoán, để mà ứng đối khả năng đến địch nhân, là không rảnh quan tâm chuyện khác, vẫn là có mưu đồ khác, hay là, phù phù. trâm muộn rơi xuống đất âm thanh, phá vỡ dương ngục suy nghĩ. Sợi tóc nửa trắng nửa đen, khuôn mặt nửa khô nửa vinh, Vân Đề đạo nhân đi tới Vương Liễn trước đó, tiện tay đem chỗ sách người rơi mất tại. Người cái này Vương phủ tựa như cái sàn, kém chút bị người sờ vuốt tiếng bí khố, cũng không có người ngăn cản. Lạnh lẽo cứng rắn thanh âm bên trong, mang theo không còn che giấu trào phúng, không đợi đáp lại, lão đạo này đã quay người rời đi. Ban sơ bị bắt Vân Nê đạo nhân, là thà chết không hàng, hắn cải biến, từ Dương Ngục từ Định Dương Thành trở về bắt đầu. Phù thủy quan các đời đều lấy phong cấm đại diện Sơn làm nhiệm vụ của mình, cái này ban sơ là Trương Nguyên Chúc liều mạng, về sau, lại là lẫn nhau trước đó huyết hải thâm cừu. Cho nên, cho dù hắn thái độ vẫn lạnh lẽo cứng rắn, thế nhưng đã bắt đầu cải biến, chí ít đổi lại 3 năm trước đây, hắn tuyệt sẽ không để ý tới có người ẩn vào vương phủ. Dương tặc, bị phù quan trói buộc. Bồn nhão cũng giống như sủi lơ tại Trương Bách ánh mắt oán độc mà tuyệt vọng. Ngươi làm sao lại không chết? Tây Bắc Trương Thị. Tâm niệm chuyển một cái, Dương Ngục đã biết lai lịch của người này cùng ý đồ đến. Cái này Trương Bách, lúc trước hắn hoàn toàn chính xác không để ý. Lúc đến bây giờ, tông sư với hắn mà nói, dù không thể nói không quan trọng gì, thế nhưng không tạo được cái uy hiếp gì. Tự nhiên, sẽ không thời khắc nhìn chăm chăm. Sinh tử bộ cố nhiên có thể bao trùm toàn bộ Tây Bắc đảo ức vạn quân dân. Nhưng hắn rốt cuộc không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc giám sát lấy ức vạn người động tĩnh. Ai? Thở dài một tiếng, Trình Nhất Nguyên từ đám người bên trong đi ra, tại cả đám kiên kỵ ánh mắt bên trong, ôm quyền khom người. Vương gia đem người này giao cho lão phu, chắc chắn sẽ cho vương gia một cái hài lòng bằng giao. Không cần, cũng không nhìn hắn, Dương Ngục có chút đưa tay, đã có cấm quân tiến lên có thể bắt được. Ta Tây Bắc đạo tự có pháp độ, liền không cần ngoại nhân cho ta cái gì bằng giao. Trình Nhất Nguyên ánh mắt nhắm lại. Nhưng vẫn là lui lại một bước, nhưng đường ra, manh, giữa trưa thời điểm, vương phủ bên trong pháo mừng cùng vang lên, mạng lớn pháo hoa nở rộ ra, túng tại ban ngày bên trong cũng lộ ra vô cùng hừng hực, hắn bao trùm cũng là cực lớn, cả tòa nói thành, vô luận người ở chỗ nào, đều có thể nhìn thấy, bình thường vật liệu, đến cùng kém một ít ý tứ, tiền viện ôn ào náo động, không có ảnh hưởng chút nào đến hậu viện Tề Trừng Pháp, vị này thân có thần công tiền triều đình thiên công viện chủ, sờ lên cầm tại suy nghĩ. Đủ bao trùm toàn thành pháo mừng, liền xuất từ bút tích của hắn, đây là hắn lấy đơn giản nhất vật liệu, tạo nên, uy lực đủ cùng lôi hỏa đạn so sánh. Bất quá, tài liệu điệp gia, chỉ có lượng biến, không cách nào chất biến. Tiện tay vung lên, trước người tất cả các loại vật liệu tại mông lung sương mù bên trong, đã hóa thành từng viên bày ra chỉnh tề pháo. Lâm An kính sợ nhìn cái này tóc dài lão giả một chút, đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy hắn chế tác vật phẩm, lại vẫn là chấn động trong lòng. Tề Trừng Pháp sở dĩ có thể chấp chưởng thiên công viện, bằng vào, liền là cái kia một tay thần công. Môn thần thông này, không công phạt chi năng, không hộ thân chi dụng, duy nhất tác dụng, liền là chế tạo. Bất luận cái gì vật phẩm, chỉ cần hắn gặp qua, còn có lấy vật liệu, hắn liền có thể không nhìn ở giữa bất luận cái gì rườm ra chương trình, khiến cho trong nháy mắt thành hình. Kích lịch lôi hỏa đạn, giáp xa, huyền quang kính. Mọi việc như thế, cái này 3-4 năm bên trong, hắn chế tạo không biết bao nhiêu. Cũng nhất cử trở thành Tây Bắc đạo nhân vật hết sức quan trọng, thậm chí có thể muốn tới gần phân nửa vương phủ cung cấp hắn bày ra vật liệu, làm tất cả các loại nếm thử. Đến cùng là thiếu bộ phận, như quỷ phủ nơi tay. Tùy ý cả đám đem pháo mừng dọn đi, Tề Trừng Pháp trong lòng không khỏi nổi lên gần sóng. Quỷ phủ thần công, chính là một thể, cũng chỉ có hai cái đạo quả hợp nhất, hắn mới có thể nắm giữ thiên công cấp độ thần thông quỷ phủ thần công. Đáng tiếc, Đông Càn đạo, thật có quỷ phủ. Vẫn là kia Thiết Hoành Lưu đang lừa gạt lão phu. Tâm tư chuyển động, Tề Trừng Pháp lại động rời đi chi niệm. Hắn không biết kia Đông Càn đạo truyền thư là thật là giả, nhưng vẫn không thể ức chế muốn đi xem một cái. Quỷ phụ thần công, đơn độc một cái, đã là trân quý dị thường, như cả hai hợp nhất, càng có không thể tưởng tượng nổi chi diệu dùng. Như hợp thành quỷ phụ thần công, vậy hắn có khả năng sáng lập, liền không chỉ là nhìn thấy vật phẩm, căn do hiện thực, lại chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong vật phẩm. Hắn cũng có mấy phần chắc chắn có thể chế tạo ra, gánh chịu ngàn người, ngày đi vạn dặm giáp xa tính là gì. Hắn thậm chí có nắm chắc sáng lập ra hắn dự đoán bên trong, có thể đem người trong thiên hạ đều đặt vào ở giữa lưới. Đến lúc đó, dù có thiên sơn vạn thủy chia cách hai người, cũng có thể mặt đối mặt trò chuyện, trên đời này sẽ không còn hiểu lầm cùng xung đột. Thiên hạ có lẽ sẽ chân chính thái bình. Hết thảy, chờ Vương Phi đại hôn về sau rồi nói sau. Hít sâu một hơi, để lại ngon ngoe muốn động tâm tư. Tề Trừng Pháp đứng dậy, hướng về tiền viện mà đi. Hắn lưu tại Tây Bắc Đạo, không chỉ là bởi vì Tần Tự từng cứu được hắn một mạng, càng bởi vì vị kia Vương Phi thần thông. Khô ra sai lầm, giữ lại hoàn chỉnh, cái này thần thông với hắn mà nói, không dưới quỷ phủ. Đại hôn bắt đầu. Liên tiếp pháo mừng âm thanh bên trong, 3 năm qua, hoặc sớm, hoặc đến chậm tới rất nhiều tân khách, nhao nhao tuôn hướng vương phủ. Đường theo lấy từng tiếng tuân lệnh, bị nghênh tiếng vương phủ, náo nhiệt ồn ào náo động, thổi tan vừa mới kết thúc âm ảnh. Huyền Không Sơn, Bạch Mi chân nhân, hơn ngàn năm nhân sâm một đúng, trăm rèn huyền binh ba miệng, thượng thừa võ công một môn. Lạng Kha Tự, rộng giác đại thiền sư, trên đại hoàng đan một viên. Chú kiếm Sơn Trang, Long Trang chủ, trên trăm rèn huyền thiết kiếm ba miệng, mười rèn huyền thiết kiếm trăm miệng, bất ngờ đá lửa một số. Tàng Phong Tự trưởng lão, Trí Trường đại sư, trên hàng quan kiếm một ngụm, mã não một số, thượng đẳng linh dược. Định An Vương phủ, trên long mã 18 thớt. Chiêu Tài Tiến Bảo đại thương hội, đại lão bản trên lễ, hoàng kim 66 vạn lượng, bạch ngân 88 vạn lượng, cửa hàng trăm ở giữa, rụng tốt 3000 khoảnh. Huyền Không Sơn Lục Thanh Đình, Cố Kinh Y. Vương phủ bên trong, Vạn Tượng Sơn chiêu đệ tử mỉm cười đón lấy, Phương A Đại đứng ở một bên, nhìn xem thủy triều giống như vọt tới đám người, chỉ cảm thấy vô cùng không thú vị. Vô luận là Xưng Vương đại điện, vẫn là đại hôn, nhà mình vương gia đều căn bản không có mời bao nhiêu người, hôm nay hội tụ, chính thành chính, đều là không có tiếp vào mời. Nhưng bọn hắn còn tại trên lễ, dù là lần lượt ngay cả người mang lễ đều bị ngăn tại ngoài cửa, vẫn là chưa từng rời đi, pháo mừng tiếng vang bất quá hơn 10 âm thanh, vương phủ ngoài cửa, đã là bị chen chật như nêm cối. Không mời vào không được, chư vị tâm ý, vương gia nhà ta tâm lĩnh, nhưng lễ vật này, thì miễn đi. Ngô Trường Bạch mặt không biểu tình, ngăn lại một đợt khách tới. Hắn trong lòng tự nhiên cũng 10 phần không kiên nhẫn, giờ phút này tân lệ hộ sợ, đều lên bữa tiệc, mình lại muốn ở trước cửa tiếp khách. Làm sao, dạng này thời gian, trước mắt lại là một mảnh khuôn mặt tươi cười, hắn quả thực cũng không có những biện pháp khác. Lân Long Vương Phủ, thay mặt Tây Phủ Triệu Vương trên lễ. Đột nhiên, không khí đều giống như động lại, một câu, đè lại ở đây hơn ngàn người ồn ào náo động thanh âm. Lân Long Vương Phủ, Ngô Trường Bạch hít sâu một hơi, bước lên phía trước nghênh đón. Mà cái này về sau, Đông Dương Vương, Long Uyên Vương Phủ, Thanh Châu, Vân Châu, rất nhiều cùng triều đình có thiên ti vạn lũ quan hệ thế lực, cũng nhao nhao đến. Đợi đến một thân mùi máu tanh Khải Đạo Quang dẫn theo đầu người cất bước mà đến, liên tiếp pháo mừng âm thanh, cũng đúng lúc dừng lại. Cầm, lấy đầu người làm lễ, Ngô Trường Bạch lại hết sức cung kính, tự mình tuân lệnh. Lân Long Đạo Khải gia đại công tử, trên kim trướng vương đình chi chủ, trắc lực cách đồ đầu người một viên. Choạc, trong vương phủ bên ngoài một mảnh xôn xao, kinh ngạc. Lâm đạo nhân nghênh xuất phủ bên ngoài, hắn cũng không ngờ tới, Khải Đạo Quang thế mà chính xác cầm xuống trắc lực cách đồ. Cái này lão cẩu. Khải Đạo Quang há miệng ra, khóe miệng có máu đen chảy ra. Lấy mạng đổi mạng, vẫn là bản đại gia mệnh cứng hơn. Đang khi nói chuyện, hắn cất bước vào tới vương phủ, lại chính thấy giăng đèn kết hoa trong tiền thính, một đối người mới ngay tại đối bái. Khí tức của hắn, Khải Đạo Quang nheo mắt, người được khí tức không giống bình thường, mà hắn đang muốn ngồi xuống, chợt thấy đến đối bái Hoàng Tất Dương Ngục ngẩng đầu lên. Mà ngoài cửa, mang theo giày đặc Định An đạo khẩu âm thanh âm, vang lên theo. Sấm vương, lên lễ. Vô danh kim thân Phật tượng, một tôn. Tỉnh, cao giọng tuân lệnh, từ phố dài mà đến, quanh quẩn tại trong vương phủ bên ngoài, lui tới tân khách cùng tất cả các loại quân dân, được nghe này âm thanh, đều là im ắng. Tây Bắc đạo cùng Định An đạo nhiều chỗ giáp giới, giữa lẫn nhau tin tức lưu thông cực nhanh. Lúc đến bây giờ, chính là dân chúng bình thường, đều biết Định An đạo ra cái sấm vương, yêu dân như con, đón sấm vương, không nạp thuế ruộng ca dao, tại các nơi đều có lưu truyền. Vì thế, hai phe ở giữa, không ít ma sát. Giờ phút này, bỗng nghe người tới tuân lệnh, chính là một đám thế lực lớn người tới, cũng đều vì thế mà kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía đại đường. Nhưng không ngờ, Dương Ngục chỉ là gần sóng nhìn thoáng qua, liền ra hiệu tiệc cưới tiếp tục, thẳng đem tất cả nghi thức đi đến, nhìn thân mang mũ phượng khăn quàng vai Tần Tự đi vào bên trong phòng, mới xoay người lại. Hô, tiệc cưới trong ngoài, một mảnh yên lặng, không có hắn lên tiếng, không người nào dám có động tác gì, không bao lâu. Kia tuân lệnh âm thanh lại lần nữa vang lên, không người ngăn cản phía dưới, đã gần đến cửa lớn. Lý Sấm, nhìn Tần Tự đi vào bên trong phòng, Lâm Đạo Nhân trong lòng nhất định, mới nhìn về phía Dương Ngục, trầm giọng nói, người này là bần đạo từ Thanh Châu mang ra, liền giao cho bần đạo xử trí đi. Thông thả, ho nhẹ một tiếng, Dương Ngục ngước mắt, tường viện từ không cách nào ngăn cản hắn ánh mắt, liếc mắt qua, liền nhìn thấy kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ, cùng 8 người nâng cao, có hồng sa bao bọc. So với thường nhân càng cao to hơn mấy phần kim Phật, tới, dừng lại, chỗ cửa lớn, Ngô Trường Bạch trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn vốn muốn tiến lên, lại chẳng biết tại sao chậm một bước, Phương A Đại lạnh giọng quát lớn, hô, không có va chạm, chỉ là một tiếng quát lớn, người tới liền nhao nhao dừng bước, ngay cả 8 người kia giơ lên kim Phật, cũng rơi trên mặt đất, Phương A Đại sắc mặt dừng lại, lại nghe được tạp ba một tiếng, kia hồng sa bao bọc kim Phật, chẳng biết lúc nào đã giơ lên cứng ngắc cái cổ. Càng ở trước cửa phía sau cửa, phố lớn ngõ nhỏ, rất nhiều quân dân tân khách nhìn chăm chú phía dưới, đứng lên, như người sống đồng dạng, đứng lên, manh, trong một chớp mắt, hình như có kinh lôi chợt hiện. Bình tĩnh hư không thật giống như bị cự thạch đánh vỡ bình tĩnh đầm nước, nổi lên trùng điệp gần sóng. Nó đứng lên. Thấy một màn này, ngoài cửa tựa như vỡ tổ, đừng bảo là bình thường quân dân, chính là Ngô Trường Bạch bọn người, cũng đều đổi sắc mặt. Thứ gì? Phương A Đại trong lòng giật mình, phản ứng lại là cực nhanh, hấp khí ngửa mặt, một cái hắc xì liền đánh ra ngoài. Hừ, ha! Bá nhập Khương Ngũ môn hạ trong 10 năm, Phương A Đại tiến bộ cực lớn, không chỉ là một thân võ công đột bay mạnh tiến. Hành khí thần thông tu luyện, cũng đã kiêu ngạo hắn sư thái nhiều. Cả đám chỉ nghe hư a âm thanh, liền thấy hoàng bạch nhị khí tung hoành xen lẫn, như đao như cắt giống như chém về phía kia kim Phật. Thần thông hành khí, trầm thấp nặng nề thanh âm từ kim Phật bên trong truyền vang mà ra, sóng âm như sóng nước, càng đem kia hoàng bạch nhị khí đập tan tại không trung. Cái này, kim Phật sống lại, có chớp mắt giảm sốc, trước cổng chính sau cả đám nhao nhao bừng tỉnh, trong chốc lát đao kiếm tranh tranh như nước thủy triều mà lên. Dừng tay. Cái này, trong môn, truyền ra dương ngục thanh âm, để nó tiến đến. Đúng. Ngô Trường Bạch nhẹ nhàng thở ra, liên tục không ngừng đáp ứng. Phương A Đại mặt mũi tràn đầy kinh nghi kiên kỵ. Những năm này, hắn vẫn là lần đầu thấy có người đem hanh khí đập nát. Cái này Phật tượng. Tản đi đi. Kim Phật đứng dậy một màn quá mức kinh dị, không chỉ là phụ cận quân dân, liền đem chi nhất tới một đám Định An đạo cao thủ, cũng không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, hãi nhiên không chịu nổi. Tản đi đi. Thân kim rút kim loại kim Phật. Giống như người sống giống như, khoát khoát tay, để sau lưng đám người tán đi. Tiếp theo, tại cả đám kinh dị, ánh mắt hoảng sợ bên trong, đi vào vương phủ. Cước bộ của nó nhẹ nhàng chậm chạp, mà chỉnh tề. Mỗi một bước bước ra khoảng cách cũng chờ cùng, thân thể nặng nề như núi, rơi xuống đất lại không quá mức thanh âm. Cái này kim Phật, sống. Võ đạo ý chí, có phụ thuộc ngoại vật, tại ngoài vạn dặm hiện thân chi năng, nhưng tự hồ, cũng không thể phụ thể tại tự vật A. Kẻ đến không thiện A. Kim Phật chậm chạp dạo bước, tựa như một phương quân chủ, tại tuần sát mình hành cung, vườn hoa, không có nửa phần nhân khí, lại khiến cho mọi người đều cảm thấy, cái này, chính là một người. Cái gì người? Lâm đạo nhân chấn kiếm mà lên, như Lâm đại địch. Tại kia Kim Phật trên thân, hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp, loại này uy hiếp, thậm chí vượt qua hắn năm đó khiêu chiến Mộ Thanh Lưu. Chiếu thân, thấy Kim Phật chi chớp mắt, Dương Ngục đồng lỗ cũng không khỏi đến kịch liệt co rút lại một cái chớp mắt. Chiếu thân. Vì thế võ thánh thuế thân chiếu rọi vật làm căn bản, hợp lấy tự thân ý chí tạo thành, cùng loại với thần thông hóa thân, có được tự thân tu luyện võ công, cùng sát phạt kinh nghiệm. Mà để hắn sinh lòng quý động, là cái này chiếu thân, là hắn căn cứ Trương Huyền Bá truyền lại, tại 3 năm này, nếm thử bên trong sơ bộ ngưng tụ thành. Theo lý thuyết, trên đời này căn bản không có người thứ hai hội. Nhưng trước mắt này, chẳng lẽ, cái này chiếu thân chi pháp, sớm đã có người mở ra tới, đã lâu hết thảy. Kim Phật ngừng chân tại đại yến trước đó, một đám sâm yến tân khách, đã không mấy cái còn ngồi được vững, nhao nhao đứng dậy, như Lâm đại địch, còn nhớ kỹ 3.000 năm trước, võ đạo mới sinh, tập người rải rác, cho dù Lục Mổ tự mình truyền thụ, có thể học được người, cũng bất quá rải rác. Kim Phật cao lớn, trong mắt nhìn chăm chú cũng giống như quan sát, thanh âm của hắn trầm thấp mà nặng nề, cùng yến người vô luận người ở chỗ nào, đều có thể được nghe, tự cao thần hành, Lục Thanh Đình cũng không lưu lại. Hắn ngưng thần cảm giác, càng là cảm giác, trong lòng liền càng phát ra kinh ngạc cùng chấn động. Kìa kim Phật khí tức quá mức không thiếu sót cùng trọn vẹn, mà càng thêm đáng sợ, là hắn ánh mắt. Một đôi điêu khắc ra giả con mắt, nhìn chăm chú đến mình thời điểm, lại lưu rò rỉ ra tán thưởng cùng tư ái ánh mắt. Thứ quỷ gì? Lục Mổ. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Dương Ngục cười lạnh. Thế nào, ngươi thật sự là Lục Trầm? Kim sắc khuôn mặt bên trên, có cứng ngắc nụ cười. Không phải như thế nào, phải thì như thế nào? Kia, tạm thời tính ngươi là. Dương Ngục bước đi thông thả đến đại đường trước, ngưng thần cảm giác kim Phật, đột nhiên cười một tiếng. Đau khổ giả dụa, không chết không sống tư vị, như thế nào? Nói thật, tư vị không tốt. Kim Phật đúng là thở dài, ngữ khí bên trong lần đầu có ba động. Sống không đáng sợ, chết cũng không đáng sợ, không chết không sống, quả thật thiên hạ đệ nhất đặng thống khổ. Nhìn đến, ngươi sống sót, bỏ ra không nhỏ giá phải trả. Thông ô phía dưới, trước mắt đều là kim quang vàng rực. Dương Ngục một phát mà thu, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn cũng không ngoài ý muốn, người này dám ở giờ phút này hiện thân, tất cũng đến có chuẩn bị. Chỉ là, không cần thăm dò, có nghi hoặc, không ngại trực tiếp hỏi, Lục Mổ tuy là bất đắc dĩ ẩn thân chỗ tối, nhưng tự hỏi cũng là đường hoàng chính đại người, không có gì không thể đối người nói. Kim Phật đang mỉm cười. Lục Trầm, cái này Kim Phật là Lục Trầm. Lục Trầm, hắn vậy mà cũng còn sống, làm sao có thể hắn? 3.000 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì? Đầu tiên là kia lão yêu bà, tiếp lấy lại là cái này Lục Trầm. Chẳng lẽ lại, năm đó hán hoàng, là chính xác gặp qua những người này, mới bắt đầu sinh truy tìm trường sinh chi niệm. Hai người trò chuyện cũng không tận lực đề thấp, tất nhiên là bị cả đám nghe được, trong chốc lát, không khỏi xôn xao một mảnh. Lục Trầm, tuyệt không phải cái tên xa lạ, nhất là đối với hôm nay xâm yến cả đám tới nói. Thế gian bất luận cái gì tập võ hạng người, ít có không biết Lục Trầm chi danh. Nhưng cái tên này, xuất hiện tại hôm nay, liền có vẻ hơi quá kinh dị cùng sợ hãi. Những lão gia hỏa này, làm sao như thế có thể sống? Nhìn qua kia Kim Phật bóng lưng, Lục Thanh Đình chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Định Dương Thành một trận chiến mới mấy năm, vậy mà lại có như này lão quái vật xuất thế. Vẫn là chìm hiểm. Đây chính là có sự ghi chép tôn thứ nhất võ thánh, bị vô số người xưng là võ đạo chi tổ cái thế cường nhân. Chìm hiểm. Ngũ Long Sinh ánh mắt ngưng lại, mảnh nhưng nhìn về phía bên ngoài cửa phủ, ngoài cửa, chưa rời đi Trình Nhất Nguyên cũng đang nhìn hướng hắn. Hai người không hẹn mà cùng nhớ tới vậy mình trước đây không lâu cự tuyệt nhân tiên chi cơ. Chẳng lẽ nói, thật sao? Kim Phật lời nói, Dương Ngục Từ sẽ không tin tưởng, nhưng giờ phút này, thật sự là hắn không có phát giác được mảy may địch ý cùng ác ý. Ngươi nói, ngươi là Lục Trầm. Dương Ngục không trở về, đầu kia, Khải Đạo Quang ánh mắt lại là có chút dừng lại. Nhìn xem kia Kim Phật dưới chân như có như không cái bóng, ánh mắt của hắn trở nên nguy hiểm. Ngươi, cái này lại là cái gì võ công? Ngươi nói, cái này cái bóng. Kim Phật quả nhiên biết gì nói nấy, hắn nhẹ nhàng nâng tay, kia nhàn nhạt cái bóng liền nhanh chóng kéo dài, càng tại trước mắt bao người, hóa thành một ngụm phượng sĩ lưu kim đảng. Cái này, là binh khí. Mạnh, cả tòa tiền viện mặt đất đều tốt phát ra một tiếng oanh minh. Là ngươi, khí huyết cuồn cuộn, sát ý như nước thủy triều. Khải Đạo Quang ánh mắt phím hồng, lại sinh sinh kiềm chế xuống dưới. Lão đầu tử năm đó chỉ đi một mình tái ngoại trước đó, từng đem phượng sĩ lưu kim đảng lưu cho Mộ Thanh Lưu, khi đó, ta còn tưởng rằng hắn là muốn phòng bị kia lão yêu bà, bây giờ nhìn đến, là ta. Ngoài ý liệu dứt khoát, Kim Phật mỉm cười, không chút nào có che giấu, càng không bị người vặn hỏi không vui, ngược lại có bị câu lên hồi ức gần sống hoài niệm. Huyền Ba A, thật sự là hắn thật là tốt hậu bối, đáng tiếc, hắn đối với lão phu hiểu lầm quá sâu. Nhất định phải phòng bị lão phu, nếu không, cuối cùng kỳ lực, liền sẽ không chỉ chém rụng khương nữ ngàn năm tu luyện, cũng có lẽ, còn có một chút hy vọng sống. Gần sống phiền muộn, từ thanh âm hùng hậu bên trong tràn đầy ra, vô thanh vô tức ở giữa, cả đám giống như bị hắn lây nhiễm, trận trận chua xót xông lên đầu, thậm chí lại không tự chủ lưu lại nước mắt. Lão thất phu, gầm lên giận dữ phá vỡ tràn ngập phiền muộn, Khải Đạo Quang đột nhiên đứng dậy, khẽ vươn tay. Dỡ xuống phương thiên hỏa kích đã bị nắm ở tay bên trong. Chỉ tay Kim Phật, hắn sát ý như nước thủy triều. Quỷ quái hạng người, con lão đầu tử mệnh đến. Ầm ầm, Khải Đạo Quang đột nhiên bạo khởi, kỳ thế cực hung, cực liệt, kém một bước, Lâm đạo nhân chưa thể ngăn lại, nhưng hắn cái này một kích cũng vẫn là không có chém ra đi. Tránh ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua trước người quỷ bị lao cũng giống như Dương Ngục, Khải Đạo Quang cương nha cắn chặt. Bây giờ ngươi đại hung, ta không muốn cùng ngươi động thủ. Ta không ngăn cản ngươi. Ngươi lại có thể thế nào, không nói ngươi đánh không lại, chính là miễn cưỡng đánh thắng được, chúng ta cùng một chỗ cùng như thế một cái kim u cục đồng quy vô tận. Ho nhẹ một tiếng, cản lại nỗi giận Khải Đạo Quang, Dương Ngục quay người, thâm tình u lãnh. Tình huống như vậy dưới, ngươi cũng không dám tự mình đến, Dương Mộ quả thực quá đề cao ngươi. Nhìn xem Kim Phật, Dương Ngục trong lòng kiên kỵ. Cái này hư hư thực thực Lục Trầm người, thật là cẩn thận tới cực điểm. Giờ phút này, mình thân bên trong xá thân ấn, trọng thương tới cực điểm.